Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, mở tờ đơn làm tiêu khiển. Lấy được Trần Bắc Hổ những tin tức này về sau, cứ việc trong lòng một mảnh nghi ngờ đã tán đi, nhưng Trần Tấn vẫn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Không biết có phải hay không là sinh hoạt tại gia đình phú quý. Từ nhỏ đã kiến thức chắc tuyệt nguyên nhân, tóm lại từ xưa đến nay những này con riêng quần thể bên trong. Xuất hiện không ít kinh thiên đại tài, trong đó lấy Khổng Thánh Nhân sinh tại phụ mẫu giã hợp điển hình nhất. Ngoài ra còn có tìm tòi nghiên cứu rất nhiều huyền bí lưu lại mật mã Frankie lão đại gia. Cùng ghi tên sử sách Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, đều có quan hệ với bọn hắn là con riêng ghi chép. Thậm chí, ngay cả Thủy Hoàng Đế là Lữ đại gia con riêng loại này chiêu tức mà nói đều từ đầu đến cuối tài thịnh hành, mặc dù những này ghi chép đã không thể nào khảo chứng. Nhưng cũng từ khía cạnh đã chứng minh những này bị từ xuất sinh liền bị đè nén lấy con riêng. Thường thường càng thêm ẩn nhẫn, dã tâm cũng lớn hơn, năng lực cũng cực mạnh. Trần Tấn thầm nghĩ nếu là mình một mực coi Trần Bắc Hổ là phổ thông ăn chơi thiếu gia mà đối. Đãi, về sau đừng nói là đem Vạn Vũ công tư độc lập làm lớn. Làm không cẩn thận ngay cả hiện tại thân gia đều không gánh nổi đâu. Bất quá nếu biết, cũng liền không giả, có một số việc, liền phải để chính nó chậm rãi lên men, mặc nó bành trướng, đợi đến nhất định thời điểm. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể rút củi dưới đáy nồi. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cũng liền an tâm, lái xe về nhà, bởi vì Thi Kiệt liền muốn xuất ngoại du lịch, cần mấy tháng thời gian mới có thể trở về. Cho nên Trần Tấn liền không vội vã để Trần Bắc Hổ chuẩn bị vật liệu ký hợp đồng. Một phương diện khác, Bắc Nhã Viên độc thân chung cư có Phùng Tài Tuấn, Lý Đĩnh cùng Phương Cường ba người tại kêu gọi, cũng không cần quá lo lắng. Cùng Ngô Đức Dân quan hệ, cần chờ đến nhóm này phòng ở toàn bộ bán xong sau mới có thể có cái nói đầu. Còn có Tăng Cỗ Hải Thịnh bất động sản sự tình, đồng dạng không vội vàng được. Chu Lập Hải nếu là đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ chủ động liên hệ mình. Hơn nữa còn có Cung Sán từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Trần Tấn có nắm chắc Chu Lập Hải sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả là, Trần Tấn quyết định mấy ngày nay vẫn là dành thời gian hảo hảo ở tại cửa hàng bên trong ngồi một chút, thành thành thật thật tốt nhất ban. Rốt cuộc cái này nhanh đến cuối tháng, Bích Hải Hiên cửa hàng trang trí cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Trần Tấn luôn ra bên ngoài chạy. Cho dù có cao như vậy, công trạng nhiều như vậy, tờ danh sách bày biện, cũng khó tránh khỏi sẽ làm cho người miệng lưỡi. Vạn sách công ty cái này cái bình đài, Trần Tấn là tuyệt không buông tha. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan mình có thể thuận lợi đảm nhiệm Bích Hải Hiên cửa hàng. Trưởng, thế là liền đến chú ý một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, ôm đáng sợ như vậy, thành tích tại trong tiệm đi làm. Trần Tấn coi như đây là buông lỏng, cho nên sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đúng giờ xuất hiện tại cửa hàng bên trong, đánh xong thẻ về sau, cùng Phương Cường cùng tiến lên bên cạnh bữa sáng cửa hàng mua bánh bao thịt lớn, cùng một chỗ ngồi xổm ở dải cây xanh bên cạnh gặm. Phương Cường gặm đến miệng đầy chảy mỡ, đối ra vào cư xá đám nữ hài tử soi mói. Một mặt hèn mọn chưa ca biểu lộ, cái này kéo dài mấy tháng quen thuộc tràng cảnh, để Trần Tấn không khỏi có chút hoảng hốt, hết thảy tựa như là một tháng này đến một lần sự tình từ chưa từng xảy ra giống như. Thật giống như mình vẫn là cái kia ba tháng không mở đơn, thời khắc đều có bị khuyên lui nguy hiểm người mới đồng dạng, mà không phải hiện tại cái này eo quấn bạc triệu minh tinh người đại diện. Đinh! Điện thoại cực kỳ tức thời vang lên, Trần Tấn sững sờ, lập tức tự giễu cười cười, thầm mắng mình quá làm kiêu, sau đó lấy điện thoại di động ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy. phát hiện hộ khách, tính danh, Diệp Vân, điện thoại, 135 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá cả, 500 vạn, giá cả thượng tuyến, 700 vạn, mua phòng dục vọng, cực mạnh, cụ thể nhu cầu, sao phòng. Trần Tấn không khỏi vẩy một cái lông mày, thầm nghĩ hiện nay giá thị trường, lại còn có khách hộ là lấy xào phòng làm mục đích. Cũng quá kỳ hoa đi. Tại kinh lịch năm 2008 đến năm 2010 tháng 4 trước đó điên cuồng về sau, một tờ chính lệnh đã hoàn toàn cải biến thị trường tình thế. Chính Trần Tấn trong lòng mặc dù bởi vì tiếp xúc đến một chút phi thường quy con đường tới tin tức, cho nên có chút phỏng đoán, nhưng là bình thường hộ khách, dám ở cái này trong lúc mấu chốt lấy xào phòng làm mục đích mua nhà. Liền thật không biết nên nói là nhìn xa trông rộng vẫn là phát rồ. Xa không nói, năm 2010 tháng 1 đến tháng 4 khoảng thời gian này, tại giá phòng điểm cao nhất vào tay người, hiện đang sợ là ngay cả ruột đều đã hối hận thanh. Nhưng là có khách hộ tới, mà lại mục đích minh xác, Trần Tấn liền không có không tiếp đãi đạo lý. Có hoạt điểm radar hỗ trợ, tùy tiện mở tờ đơn tạm đưa tiêu khiển. Hiện tại hoạt điểm radar phạm vi dò xét đã bị hắn mở rộng đến 10 cây số. Cái này hộ khách lúc này mới vừa ra trung tâm thành phố hướng bên này, mà lại ngày làm việc sớm cao phong là rất khủng bố. Cho nên Trần Tấn mới tới kịp chậm ung dung tiếp tục gặm xong bánh bao, cùng Phương Cường cùng một chỗ rút một điếu thuốc mới vào cửa hàng. Thậm chí còn đánh mười mấy cái phòng nguyên giữ gìn điện thoại về sau. Hộ khách mới tới Thanh Hòa Uyển phụ cận. Trần Tấn thông qua địa đồ trông thấy Diệp Vân đã nhanh đến. Bởi vì không nhìn thấy nàng cùng cái nào người đại diện ở giữa có liên tuyến. Chắc hẳn là lần đầu tiên đến nơi này, liền lập lại chiêu cũ, cầm panel ra cửa, hắn đi tới cửa bên ngoài một bên nhìn chằm chằm hoạt điểm radar địa đồ. Một bên nhìn chằm chằm đường cái. Chỉ chốc lát đã nhìn thấy một cỗ thiếp thành huỳnh quang đỏ tao khí Mercedes SLK lái tới. Trần Tấn đem panel đặt ở ven đường mấy cái xe chống vị bên cạnh. Bắt đầu tự tin ngồi đợi khách hàng. Xe quả nhiên đứng tại Trần Tấn trước người vài mét địa phương xa. Trên xe đi xuống một đôi nam nữ. Chỉ bất quá lái xe là nữ nhân, mà ngồi xe là nam nhân. Nữ tử này chắc hẳn liền là Diệp Vân, chỉ bất quá hắn bên người nam nhân cùng với nàng cũng không biết là quan hệ như thế nào rồi. Tiếp lấy Trần Tấn đã nhìn thấy Diệp Vân tự nhiên mà vậy vén lên nam nhân bên người cánh tay. Cùng một chỗ hướng hắn đi tới, vợ chồng, Trần Tấn trong lòng cười thầm, cô gái này mặc dù nhìn qua hẳn là có 30 tuổi khoảng chừng, nhưng là người xinh đẹp. Dáng người cũng tốt, bảo dưỡng lại tốt, áo phẩm còn coi như không tệ. Kính dâm áo khoác lớn, cực kỳ có khí chất, mà nam nhân này cùng với nàng đứng chung một chỗ cũng có chút không cân đối. Mặc kiện thật dài lông áo, mang theo kính mắt nhanh gặp phải chai bia ngọn nguồn tăng thêm. Trung thực dáng vẻ, mép tóc tuyến còn có chút cao quá phận, kém một chút liền đuổi kịp Địa Trung Hải. Thật sự là cái gì kỳ quái phối hợp đều có. Trần Tấn đang suy nghĩ, Diệp Vân đã hướng hắn mở miệng, ngữ khí có chút kiêu căng nói, các ngươi cái này có cái gì tính so sánh giá cả cao một chút phòng nguyên sao? Đương nhiên là có, Trần Tấn mỉm cười đáp, xin hỏi các ngươi nghĩ tìm cái gì hộ hình phòng ở? Tổng giá trị khống chế tại nhiều ít, Diệp Vân nói. Hộ hình không quan trọng, 500 vạn bên trong đi, liền một cái yêu cầu, tính so sánh giá cả nhất định phải cao. Không có vấn đề, hai vị trước cùng ta đến cửa hàng bên trong ngồi một chút đi. Trần Tấn ấn lấy bọn hắn vào cửa hàng, cho bọn hắn cầm cái ghế ngồi xuống đổ nước về sau. Trần Tấn lễ phép nói, hai vị là lần đầu tiên tới sao? Phải không, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút phụ cận hai cái cư xá tình huống. Không cần, Diệp Vân khoát tay nói. Ta biết các ngươi bên này Bích Hải Hiên giá cả so Thanh Hòa Uyển muốn thấp một chút. Ngươi liền giúp ta tìm Bích Hải Hiên phòng ở đi. Trần Tấn gật gật đầu. Lập tức chọn lựa 5-6 phòng nhỏ. Đều là 130m² đến 150m² tả hữu. Rộng rãi tam phòng hộ hình. Tổng giá trị tại 380 vạn đến 450 vạn cái khu vực này ở giữa. Đây là căn cứ Diệp Vân tâm lý giá cả đến đề cử. Từ hoạt điểm radar cung cấp tin tức đến xem, Trần Tấn cực kỳ có nắm chắc, đối phương đã có cực mạnh mua phòng dục vọng, liền nhất định sẽ có hứng thú nhìn xem phòng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Vân nhíu mày mở miệng nói, không cần diện tích lớn như vậy, người giúp ta tìm 2 bộ 90m² tả hữu. Ta muốn mua 2 bộ. Ách tương đương, Trần Tấn trì trệ. Hỏi, các ngươi hiện tại danh nghĩa là không có bất động sản sao? Nếu như có, căn cứ hạn mua chính sách, chỉ sợ không mua được 2 bộ. Đó là của ta vấn đề. Ngươi trước tìm phòng ở đi. Diệp Vân đáp, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN